Chương 418, Quỷ bà Agatha. Bởi vì nhìn thấy Ash đã từ loại kia trạng thái ở trong đi ra, cho nên sang đây xem hắn tiến sĩ hoặc còn có mẹ của hắn, đã tại vài ngày trước rời đi. Mà Ash, Berzok cùng Mỹ Tỷ thì một mực lưu tại nơi này chú ý hải chiến đấu. Kỳ thật nói thật, liên quan tới hải chiến đấu, Ash bọn hắn nhìn cũng là có trợ giúp. Mỹ Tỷ thích hệ nước bổ kẹ mẩn, mặc dù bây giờ nàng còn không có bổ lì hoạt đâu. Nhưng đối với hải bổ lộc giác, nàng là hết sức cảm thấy hứng thú. Nhất là bổ lầu giặt phương thức chiến đấu, lại là nước, lại là cách đấu, nhìn thật rất mạnh à. Nhất là hải hôm qua dùng bổ lộc giác, một chói năm, thần tượng của nàng lộ ấy về sau, càng là như vậy. Về phần hải hôm nay ạ lạ cả dẻm, mị tỷ liền không có hứng thú gì. Nhưng bờ dốc cùng as lại hứng thú rất đủ, bởi vì con kia ạ lạ cả dẻm thật rất mạnh. Vẫn tốt chứ, đi thôi. Ta mời các ngươi ăn cái gì? Nghe được Ash, Hải Cu nở dê nở nụ cười, sau đó liền đi theo đám bọn hắn tháng một năm đi ba người cùng đi ăn cái gì đi. Bất quá tại thời điểm ra đi, khoe miệng của hắn cũng lộ ra mỉm cười, kỳ thật sở dĩ sẽ cùng Ash bọn hắn cùng đi, cũng là có nguyên nhân, bởi vì Hải đã phát giác đến, có người chính đang ngó chừng hắn chuyện này. Bất quá mặc dù bị nhìn chằm chằm, nhưng là người này cũng không có tản mát ra cái gì chiến đấu khí tức. Kỳ thật hơi nghĩ một hồi, hai liền nghĩ minh bạch, đoán chừng những người này hẳn là người trong liên minh. Đối với bộ kẻ mẩn liên minh mà nói, thân phận của mình nhưng thật ra là rất dễ dàng tra được, cho nên bọn hắn cẩn thận một chút cũng là tất nhiên. Đã từng Hải QNZ cân nhắc qua, ngày đó tập kích mình người, có phải hay không người trong liên minh, nhưng suy nghĩ một chút, hắn cảm giác nhưng không giống lắm. Bất quá bất kể có phải hay không là, đối với Hải tới nói, những này đều không trọng yếu, hiện tại đối với hắn tới nói, duy một trọng yếu, liền là hắn muốn cầm tới cản tổ địa khu quán quân, chỉ thế thôi. Cho nên biết rõ bổ kẻ mẩn liên minh tha ý độ đối với ý chính mình thật không tốt, nhưng là Hải cũng không có phát tác, mà là tiếp tục đi theo As một đoàn người chứa người tốt. Theo cùng As bọn hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, Hải QNZ trở về biệt thự của mình. Về tới biệt thự về sau, Hải trước tiên đem ạ là cả dẻm phong ra, thật tốt cho nó trị liệu một chút thương thế về sau, Hải bắt đầu nghiên cứu ngày mai muốn phái ai xuất chiến sự tình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai đối thủ của hắn hẳn là quỷ hệ thiên vương Agatha. Agatha đã từng là cùng tiến sĩ hoặc một thời đại tồn tại, chỉ bất quá về sau tiến sĩ hoặc say mê đi nghiên cứu bộ kẹ mần đi, mà Agatha thì tiếp tục tại liên minh ở trong ngay trước nàng thiên vương. Nếu như nói mấy lớn liên minh bên trong, ai đảm nhiệm thiên vương thời gian dài nhất, kia không thể nghi ngờ liền là Agatha, mà Agatha bổ kẹ mẩn, phần lớn đều là quỷ hệ. Đương nhiên, Jim địa khu hữu linh hệ bổ kẹ mẩn kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, mà nàng thân là cạn tổ biểu tượng, dùng bổ kẹ mẩn bên trong cũng không có cái khác địa khu cho nên nàng sử dụng hữu linh hệ bổ kẹ mẩn kỳ thật coi như cũng chỉ có 4 cái, dù sao đã tại thiên vương vị trí bên trên ngốc lâu như vậy, cho nên đối với nàng bổ kẹ mẩn, Hải QNZ tra được. Agatha vương bài bổ kẻ mẩn là gần gạ cùng Mitsmau. Mitsmau mặc dù tuy nói là xỉ nổ địa khu bổ kẻ mẩn, nhưng kỳ thật Mỹ tờ vợ là dồ ở tô địa khu liền có bổ kẻ mẩn. Về phần đờ sở sở tổn cái này cũng không tính là gì, kỳ thật cẩn thận tìm cạn tàu cũng là tìm được. Ngoại trừ gần gạ cùng Mitsmau bên ngoài, nàng mặt khác hai con lũ linh hệ tồn tại, còn có một con gần gạ, còn có Mitsmau tiến hóa tiền thân Mỹ tờ vợ. Trừ cái đó ra còn lại hai con thì là độc hệ, một con rồ bạc, một con ạt bộ. Từ nơi này cũng nhìn ra đến, ạt bộ kỳ thật rất mạnh, chẳng qua làm như xạ xì dùng kém mà thôi. Muốn khắc chế những này bộ kẹ mẩn, nói thật rất khó muốn khắc chế ưu linh hệ, vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất liền là dùng ác hệ bộ kẹ mẩn, bất quá đáng tiếc, trước mắt Hải cũng không có ác hệ bộ kẹ mẩn tồn tại. Nếu như không cần ác hệ, vậy cũng chỉ có thể dùng ưu linh hệ, đúng vậy. U Linh đánh U Linh cũng là gấp đôi tổn thương, nhưng đáng tiếc Hải cũng không có. Muốn đánh độc hệ liền là mặt đất cùng siêu năng lực, bất quá siêu năng lực lại bị U Linh khắc. Như thế tính toán ra, Hải đã ở trong lòng có một cái dự định. Nì Đồ Quỳnh, ngày mai phải xem ngươi rồi. Sờ lên ngồi tại bên cạnh mình Nì Đồ Quỳnh, Hải cười nói, mà nghe được Hải, Nì Đồ Quỳnh cu nở dê vui vẻ mới xuất hiện hung miệng, đối với có thể giúp được Hải, nó là thập phần vui vẻ. Mà nghe được Hải đã lựa chọn Nì Đồ Quỳnh, cái khác bổ kẹ mẩn tự nhiên là có một chút thất lạc. Thế nhưng là loại cảm tình này rất nhanh liền biến mất không thấy, đối với bọn chúng tới nói, bọn chúng tồn tại ý nghĩa lớn nhất, liền là trợ giúp Hải chỉ thế thôi. Mà hai lựa chọn Nì Đổ Quỳnh lý do, bọn chúng kỳ thật cũng biết. Nì Đổ Quỳnh bản thân là mặt đất thuộc tính, cho nên nó khắc kia hai cái độc hệ bổ kẹ mẩn, cái này bọn chúng đều biết, mà tiếp theo, cũng là bởi vì Nì Đổ Quỳnh tại Nì Đỏ Di Nạ thời điểm, thế nhưng là học qua rộng ác hệ kỹ năng, bạch cắn nát âm dương dùn, lại thêm thông qua kỹ năng cơ học được khiêu khích, cố tình gây sự, tiểu thâu, ném mạnh, trì hoãn cùng u linh hệ xạ đảo cờ ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bản, không thể nghi ngờ Nì Đổ Quỳnh là trong này khiêu chiến ạ gạt thả không có hai nhân tuyển hết thảy. Tuyển định về sau, Hải Cu Nở Dê mang theo hắn bổ kẻ mẩn tiến vào mộng đẹp ở trong. 740 ngày thứ 2 buổi chiều, Hải đi tới sân thể dục thời điểm, toàn bộ sân thể dục đã bịt kín một mảnh vải đen, đây là vì ạ gạt thả ưu linh hệ sáng tạo tốt đẹp điều kiện trang bị. Đây đối với Hải tới nói, nhưng thật ra là không công bằng. Nhưng hãy lại cũng không thèm để ý bởi vì hắn bổ kẹ mẩn thế nhưng là đều sẽ kiến văn sắc hạ kỳ, nếu như chỉ là một cái ẩn hình hay là biến mất, liền để bọn chúng kinh hoàng lời nói, vậy cũng không xứng trở thành hải bổ kẹ mẩn. Theo hải đúng chỗ, ạ gạt thả bà cu nở dê đi tới đài chủ vị trí, làm trọng tài ra lệnh một tiếng thời điểm, hải cùng ạ gạt thả bổ kẹ mẩn cu nở dê cùng một thời gian ném tới trên trận. Hải dùng liền là Nì Đồ Quỳnh. Mà ạ gạt thả cái thứ nhất dùng thì là mì tật vờ. Cái này mì tật vờ đẳng cấp rất cao, vừa ra trận, liền trực tiếp biến mất tại trong không khí. Mà Nì Đổ Quỳnh tự nhiên rất lánh tĩnh nhìn xem bốn phía, kỳ thật nó kiến văn sắc hạ kỳ vào lúc này liền đã triển khai. Đại khái yên lặng một phút tả hữu, đồng nhiên một đạo quang mang từ trong hắc ám bắn về phía hải Nì Đổ Quỳnh. Đây là ánh sáng kỳ dị âm dương cổn phở sẽ dây, nhìn ạ gạt thả là chuẩn bị tiên cơ chim nhỏ. Nhưng là Nì Đổ Quỳnh phản ứng càng nhanh. Trong nháy mắt sử dụng sổ dị, để nó chênh lệch chi hào cách tránh ra cổn phở sệ dây xạ tuyến phạm vi. Sau đó đông nhiên, xuất hiện ở kia biến mất mỉ tờ vỡ bên người, hai tay ngưng kết thành ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bản, trực tiếp hướng về mỉ tờ vỡ liền đập tới.